Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 764 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 763 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Phương, bạn Thoại Trần và bạn Hoàng Mai các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là do anh trai ruột của bạn, là người anh thứ tư của bạn đã trải qua. Khi mà anh này làm việc ở Sài Gòn và có thuê một cái phòng trọ ở bên quận 8. Trong cái phòng trọ này thì anh của bạn đã bị ma nhát rất là nhiều các bạn. Thì bạn kể rằng á, anh của bạn á, là làm việc ở một cái công ty chuyên làm về thủy tinh ở gần cầu Nguyễn Văn Cừ. Cho nên anh bạn với lại một người bạn đồng nghiệp thân thiết, hai anh đó là đã hùn tiền nhau để mà cùng nhau thuê một cái phòng trọ. Phòng trọ này nằm trên đường Phạm Thế Hiển, gần ngay chỗ đoạn cầu Mật á các bạn. Phòng trọ này á, là nằm ngay mé sông luôn, cho nên rất là thoáng mát luôn, giá cả cũng phải chăng. Thì cái lúc mà hai anh dọn vào á, là trong suốt một tháng đầu hoàn toàn bình thường, không có thấy gì cả nha các bạn. Ở đây cũng thoải mái dữ lắm, tối ngủ là mở luôn cái cửa sổ ra, gió thổi vô mát rượi à. Anh của bạn là một cái người rất là khoái nhậu luôn. Bạn nói rằng á, là thí dụ như một tuần lễ có 7 ngày, anh của bạn đã đi nhậu hết 4-5 ngày rồi các bạn. Mà cứ mỗi lần đi nhậu á thì anh của bạn hả là về rất là trễ, tầm khoảng 12 giờ nha, có bữa 1 giờ, có bữa 2 giờ mới về tới phòng trọ để mà ngủ. Hầu như là tuần nào cũng nhậu kiểu vậy hết. Nhưng mà anh nhậu á, thì dạng giống như là uống rồi hơi xỉn xỉn thôi, chứ cũng không phải á, là xỉn mà quắc cần câu không biết gì cả nha các bạn. Còn riêng cái người bạn mà ở chung với anh á, thì cái anh kia lại không có thích nhậu, lâu lâu mới đi một lần. Mà anh kia đi làm về cái tắm rửa rồi chở bạn gái đi chơi, rồi ngoài ra là anh kia là ở phòng trọ không à, chứ không có đi nhậu như anh của bạn đâu. Thì khi mà qua tới cái tháng thứ hai rồi á, là lúc đó mới có chuyện. Nhưng mà riêng anh của bạn nhìn thấy thôi, anh của bạn bị nhát thôi, chứ anh kia hoàn toàn không có thấy gì và không có bị nhát gì cả các bạn nha. Thì anh bạn kể rằng á, là hôm đó là anh đi nhậu, mà hôm đó là anh về trễ lắm, tầm khoảng 1 giờ mấy mới về. Mà cái lúc anh về á thì cái người bạn kia của anh đã đi ngủ trước rồi, anh mới dắt xe vô trong phòng ha. Xong rồi anh nằm xuống anh ngủ. Thì khi mà đang ngủ rất là ngon nha, lúc đó là anh không phải là không biết gì cả, vẫn biết nha các bạn. Thì cái lúc mà đang ngủ rất là ngon vậy đó, cái tự nhiên á là anh có cảm giác như là có người nắm cái chân mình, mà nắm cà giật kéo kéo vậy nè. Thì ban đầu khi mà mình đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên mình bị nắm chân mà giật giật vậy, thì anh của bạn cứ nghĩ rằng á là cái thằng bạn của mình không à, cho nên đó là anh mới ấy ấy đá cái tay ra vậy nè, làm gì vậy. Thì lúc đó hả là anh ngủ tiếp nha, nhưng mà cái người đó lại nắm cái chân anh và lôi kéo giật giật. Mà kỳ này cái người này lại nói rằng á là đi mày. Thì khi mà nghe cái giọng nói như vậy, anh cứ nghĩ rằng á là cái thằng bạn của mình, mà nó kêu mình đi đâu. Cho nên anh của bạn đã mở mắt ra. Thì cái lúc mà mở mắt ra anh nhìn xuống dưới chân thì anh thấy có một người đàn ông đứng dưới chân. Mà cái người đàn ông đó đang nắm cái chân của anh, đang kéo kéo kéo vậy nè, rồi giật kêu rằng á là đi mày. Thì khi mà nhìn thấy cái người đàn ông đó anh cũng hết hồn. Ban đầu tưởng là bạn của mình, anh mới nhìn lên qua bên đây á thì thấy rằng cái thằng bạn của mình đang ngủ, đang ngáy o o. Thì cái người đàn ông đó là ai, cho nên anh mới giật mình, anh đá một cái vậy, cái anh mới ngồi bật dậy. Thì khi mà anh ngồi bật dậy là cái người đàn ông đó biến mất tiêu các bạn, anh hết hồn. Anh mới nằm xuống, anh mới suy nghĩ, trời cái gì vậy? Mình nằm mơ hả trời? Mà nằm mơ cái gì á, mà làm gì thật dữ vậy trời? Trời sao thấy ghê quá vậy? Thì anh nằm đó anh cứ suy nghĩ hoài, trằn trọc cho tới sáng luôn, không có ngủ được các bạn. Cho tới sáng hôm sau anh mới nghĩ rằng là một là mình nằm mơ, còn nếu mà hai á thì chắc là chỗ này có vong. Anh của bạn là một cái người tin tâm linh nha, thì anh nghĩ rằng chắc là cái chỗ này có vong, người ta chọc ghẹo mình. Cho nên á là trước khi đi làm á là anh có khấn vái, anh mới nói rằng á là con ở đây á, con thuê trọ để mà con đi làm thôi, à, xin á hả là mấy ông mấy bà đừng có nhét con, là anh nói vậy đó. Xong rồi anh đi, thì cái ngày hôm đó là làm bình thường ha, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho tới chiều hôm đó anh cũng về tắm rửa, rồi hôm nay lại đi nhậu tiếp các bạn. Thì kỳ này đi nhậu cũng về trễ, cái lúc về á là người bạn kia của anh đã ngủ trước rồi, anh cũng dắt xe vô phòng cũng nằm xuống ngủ, lúc đó là người là hơi men sương sương rồi đó nha. Thì khi mà đang ngủ á, cái tự nhiên á là anh của bạn nghe lụp cụp. Cái lúc nghe lụp cụp anh mở mắt ra anh nhìn, thì khi anh nhìn á là anh thấy là cái phòng của hai anh này ngủ là không có đóng cửa sổ, do là đàn ông con trai, mở cửa sổ ra rất là mát các bạn. Thì anh thấy ở ngoài cửa sổ có hai người, mà hai người này là một người đàn ông và một người đàn bà. Hai cái người này á là ban đầu anh thấy đứng ngoài cửa sổ á, xong cái hai người này anh thấy rõ ràng á là từng người chung vô, cái người phụ nữ chung vô trước, rồi xong rồi tới cái người đàn ông chung vô, xong cái đi lại ngay chỗ phía anh đang nằm đó các bạn. Rồi bắt đầu hai người này leo lên cái bụng của anh, ngồi trên cái bụng của anh á, mà ngồi cà nhúng vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó hả là anh sợ quá trời luôn. Anh mới quay qua anh dòm cái người bạn, anh kêu mày ơi mày ơi mày ơi, nhưng mà cái người bạn đó làm như á là không có nghe, ngủ rất là ngon còn ngáy o o nữa, không có nghe gì anh kêu hết. Rồi bắt đầu cái từ từ nha, anh không còn kêu được, cái miệng cứ ngắt luôn, cái người cứ ngắt luôn các bạn. Và hai cái người đó cứ ngồi trên bụng của anh đó mà nhúng, khiến cho anh rất là đau, thở không có được. Cho nên đó là anh mới nhắm mắt lại, anh mới niệm Phật, tập trung niệm Phật, tập trung tập trung. Thì tầm khoảng chừng 10 phút sau á thì cái bụng của anh nó đỡ khó chịu, anh mở mắt ra thì hai người đó đã đi rồi. Lúc đó là anh thức luôn tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau á thì anh chưa có kể lại cho cái người bạn của mình nghe đâu, mà anh gọi điện về cho mẹ. Thì gọi về kể cho mẹ nghe chuyện vậy vậy đó. Thì mẹ của bạn sau khi mà nghe xong á thì mẹ bạn nói rằng á là thôi, à, chắc là chỗ đó hả là có vong, à, người ta ghẹo con vậy đó. Thì thôi chiều nay á là con đi làm về, con ghé con mua trái cây con cúng cho người ta đi, con cúng con khấn vái con xin người ta cho mình ở đây để mình đi làm, đừng có chọc ghẹo mình. Thì chiều hôm đó là anh hả là quyết định là hôm nay sẽ không đi nhậu, chiều nay á là sẽ mua đồ về để mà cúng. Thì lúc mà cúng anh cũng khấn vái vậy đó ha. Thì khi mà tối hôm đó anh ngủ á là ngủ rất là ngon, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả các bạn. Cho nên anh cứ tưởng rằng á là im rồi, sáng hôm sau dậy là nghĩ rằng trời im rồi đó, mình cúng vậy là im rồi đó, người ta không có ghẹo mình nữa đó. Thì cái hôm đó đi làm xong chiều về bắt đầu có độ rủ đi nhậu, cho nên tắm rửa xong lại đi nhậu các bạn. Và hôm nay đi nhậu á thì lại về sớm hơn bình thường, mới có mười mấy đã về rồi. Mà khi mà anh về á là cái người bạn của anh vẫn chưa có ngủ, người bạn của anh đang ngồi chơi laptop nha. Cái lúc mà anh dẫn xe vô phòng á là người bạn của anh còn nói rằng nay về sớm dữ ha. Bắt đầu anh cũng có nói chuyện với bạn anh vài câu, nhưng mà do lúc đó là trong người có rượu rồi cho nên anh buồn ngủ dữ lắm, anh mới lại anh nằm cái nói chuyện thêm vài câu nữa, cái ngồi cái anh chìm vô giấc anh ngủ luôn. Nhưng mà anh bạn nói rằng á là cái lúc mà chìm vô giấc ngủ á, ngủ chưa có được 5 phút nữa các bạn, thì anh thấy nha, trong cái vía đang ngủ á tự nhiên thấy rằng á là có một cái thằng nhỏ nó chung vô từ cái đường cửa sổ á, mà anh nhìn cái vóc dáng của nó anh đoán tầm chừng 7-8 tuổi thôi, nhưng mà cái thằng nhỏ này á là nó lại không có cái đầu các bạn, nó chỉ có từ cái cần cổ trở xuống, có tay có chân, nó chung vô từ cái đường cửa sổ nha. Anh nhìn qua người bạn của anh còn thấy cái người bạn của anh đang ngồi chơi laptop bình thường vẫn ngồi đó. Anh nhìn thằng nhỏ này ha, cái anh thấy nó đi, nó bò vòng vòng vòng vòng vậy nè. Các bạn tưởng tượng cái con thằn lằn nó bò sao thì thằng nhỏ này nó bò y chang vậy đó. Nó bò vòng vòng vòng trong phòng, nó bò lại đằng ngay chỗ mà anh đang nằm, xong cái nó bò lại ngay chỗ cái người bạn đang ngồi trên laptop, rồi bắt đầu nó bò lên trên tường các bạn. Anh thấy rõ ràng nó bò lên trên tường ha, rồi bắt đầu nó bò lên trên cái trần á, xong rồi từ trên cái trần đó nó mới phóng một cái dèo xuống là nó nhảy trúng vô trong cái bụng của anh luôn. Thì lúc đó anh la lên một cái á, anh ngồi bật dậy á, thì cái người bạn mới giật mình, người bạn đang ngồi trên laptop mà dòm qua hỏi ủa Mày làm gì á? Làm gì tự nhiên la làng vậy mày? Thì anh mới kể lại, anh nói trời trời, tao thấy vậy đó mày ơi, tao thấy thằng nhỏ nó bò vô. Mày không thấy gì hết hả? Thì người bạn nó nói, ủa tao đâu thấy gì đâu. Xong cái anh cũng kể lại cái chuyện mà cái hôm mà bị giật chân với lại cái hôm mà thấy hai người đàn ông đàn bà đó, anh cũng kể cho bạn anh nghe. Nhưng mà bạn anh sau khi nghe xong thì bạn anh nói, mày nói làm sao chứ tao ở đây tao đâu thấy gì đâu, hoàn toàn không thấy gì hết trơn, tao ở nhà còn nhiều hơn mày nữa, mày chỉ về tối mày ngủ, đi làm về cái hả mày lo mày đi nhậu, tao ở nhà suốt có thấy gì đâu. Cái hả là sau cái chuyện đó cho tới sáng hôm sau ha, thì anh bạn có gọi điện thoại về cho mẹ. Thì mẹ mới nói rằng đó là thôi để hôm nay á, là mẹ đi qua ông thầy để mà mẹ coi thử coi làm sao. Thì mẹ của bạn đi coi thầy nha, cũng hả là kể lại cái chuyện của anh rồi xong rồi cái địa chỉ ở chỗ đó vậy đó. Thì ông thầy coi xong cái ông thầy mới nói rằng đó là cái chỗ này rất là nhiều, nhiều mà gọi là đếm không có xuể luôn, vong rất là nhiều, do là chỗ này ngay chỗ mé sông nữa cho nên đó là cũng có những cái vong hồn mà người ta chết choi á, mà không biết làm sao mà con của hả là chị á, là không biết nó làm gì mà người ta ghét nó dữ lắm. Là ông thầy nói vậy ha. Cái hả là ông thầy mới cho một cái sợi dây chuỗi, kêu rằng á, là chị kêu nó về á là cho nó đeo cái sợi dây chuỗi này đi, không thấy gì nữa đâu. Thì khi mà đi coi thầy xong thì mẹ bạn về có gọi điện thoại về, có gọi điện thoại lên cho anh bạn, thì anh bạn nghe vậy anh của bạn cũng chạy về quê, do quê cũng gần nha. Thì anh bạn chạy về rồi anh của bạn đeo cái cọng dây chuỗi đó vô, rồi ở nhà cũng hả một ngày, qua cái ngày hôm sau á, thì lên đi làm lại. Thì từ khi mà anh đeo dây chuỗi á, là anh không còn thấy là người ta đi vô phòng để mà đè anh, để mà ghẹo anh nữa. Nhưng mà anh lại thấy rằng vậy nè các bạn, đang ngủ trong nhà vậy đó, cái hả tự nhiên nghe cái gì lố đố sùm hết, cho nên anh mới mở mắt ra. Thì cái lúc mà anh mở mắt ra đó, anh nhìn về cái hướng cửa sổ là cái hướng ồn ào đó, thì anh thấy rằng ở ngoài cửa sổ có rất là nhiều người, mà đông thiệt là đông luôn. Anh nói rằng nha, đàn ông đàn bà hả, rồi người già rồi người trẻ, gì con nít gì tùm lum rất là đông, mà đang đứng ở phía ngoài cái cửa sổ á, mà đứng nhìn vô trong cái chỗ anh nằm. Rồi những cái người đó nói chuyện xong cái tự nhiên cười rần rần rần rần lên, mà anh tưởng tượng giống như là các bạn đi coi mấy cái chương trình hội chợ mà tới cái đoạn hài á, rồi khán giả người ta ngồi coi xong cái hả là diễn hài trên đó bắt đầu dưới đây người ta cười rần rần á, anh nói y chang như là ở trong hội chợ vậy đó, nó nói xì xào gì đó, xong rồi cái cười rần rần rần rần lên mà nhìn vô anh đó. Thì anh chỉ thấy vậy thôi chứ không có thấy rằng á là ai chui vô phòng để mà đè mình nữa. Thì khi mà đeo cái sợi dây chuỗi đó là hơn một tuần lễ là hoàn toàn á, là không có bị đè nha, chỉ thấy duy nhất cái lần đó là thấy đông người đứng ngoài cửa sổ thôi. Cho tới khi được tầm khoảng tuần mấy sau khi mà đeo ha, thì hôm đó lại đi nhậu. Cái lúc nhậu xỉn vô cái bắt đầu á, là không biết là gây sự có chuyện gì đó, thì anh của bạn mới đánh lộn. Thì khi mà đánh lộn bắt đầu nó đứt cái cọng dây chuỗi các bạn, mà khi đứt cọng dây chuỗi anh cũng để ý là do anh đang xỉn rồi, cho nên anh không có để ý cái chuyện là cái sợi dây của mình đã bị đứt rồi. Anh cũng đi về phòng, thì hôm đó về trễ cho nên cái người bạn đã ngủ rồi nha các bạn, thì anh mới vô anh nằm xuống ngủ, do là nghĩ rằng đó là bữa giờ không thấy nữa cho nên cũng yên tâm ngủ. Thì trong cái lúc đang ngủ vậy tự nhiên nghe cái gì lục cục, cho nên anh lại giật mình. Anh giật mình dậy nha, anh nhìn về cái hướng cửa sổ nha, mà anh nói rằng anh thấy rất là đông, đông người lắm, đàn ông, đàn bà, người già, con nít gì quá trời luôn, đủ độ tuổi. Mà những cái người này nha, là chung vô từ cái đường cửa sổ các bạn, anh thấy từ cái người này chung vô, rồi tới cái người kia chung vô, liên tục vậy đó, anh hoảng hồn. Kêu cái người bạn kế bên kêu hoài nó nằm cách anh có gang tay hai gang tay à, mà kêu nó không có nghe các bạn. Anh thấy hả người ta chung vô nha, xong rồi những cái người đó đó là lại đứng ngay chỗ của anh, đứng dòm anh vậy nè, dòm anh nha, không nói gì hết. Rồi anh thấy hai đứa con nít này cái vóc dáng nó nhỏ xíu thôi các bạn, nhưng mà nó lại không có đầu, nó cũng chung vô từ cái đường cửa sổ đó mà nó bò như là cái con thằn lằn nãy thì nói đó, bò bò bò bò xung quanh cái vách tường vậy đó. Xong cái hả là nó phóng vô trong cái người của anh, mấy cái người kia bóp cổ của anh, trời ơi la la quá trời la luôn. Rồi hả lúc mà la quá vậy đó thì cái người bạn đó lại nghe, kỳ này hả là anh la người bạn nghe, người bạn dậy kêu anh dậy, thì lúc này anh mới thoát được những cái người đó. Anh mới nói với người bạn, trời tao thấy giờ thấy ghê quá mày ơi, thấy ghê quá. Thì người bán nó nói trời sao kỳ vậy, trong khi từ cái lúc tao vô đây tao ở tao không thấy gì hết mà mày làm gì mày thấy hoài vậy trời, trời sao kỳ cục vậy. Cho tới sáng hôm sau á là anh xin nghỉ làm, anh chạy về quê các bạn. Thì khi về quê anh mới kể cho mẹ nghe đó, thì mẹ mới nói rằng á là vậy không được rồi, bây giờ giống như là người ta không có thích mình ở đó đó, cho nên nó là người ta hả là cứ quậy hoài để mà mình sợ mình đi. Thôi thôi con ơi, bây giờ là con kiếm cái chỗ khác á, là con dọn đi đi chứ đừng ở chỗ đó, thấy ghê quá. Với lại mình mà bị như vậy hoài á là cái dương khí của mình á là nó cũng không tốt, cái sức khỏe của mình nó cũng không tốt nữa. Thì anh của bạn ở nhà một tuần lễ, xin nghỉ làm một tuần lễ rồi bắt đầu mới lên lại Sài Gòn nha các bạn. Thì khi mà lên lại là anh nói với lại cái người bạn á, nói rằng á là thôi chắc là tao phải dọn đi mày ơi, chứ ở đây á hả tao cứ bị hoài, mà ngộ mày không bị mà tao bị là sao tao cũng biết, thôi kỳ này tao dọn đi. Thì người bạn đó mới nói rằng á là ở đây cũng được, tao đâu thấy gì đâu, hoàn toàn không thấy gì hết, thôi vậy mày dọn đi, mày đi đâu mày đi chứ tao vẫn ở đây giá cả cũng tốt phải chăng, tao ở mình cũng được. Thì anh của bạn mới quyết định dọn. Nhưng mà anh của bạn á là do cái lúc đó là giữa tháng, có nghĩa là ngày 15 ha, mà tới ngày 30 thì anh mới lãnh lương, cho nên anh của bạn đâu có tiền nhiều trong túi đâu. Thì anh của bạn mới vái vậy nè, anh bạn nói rằng á là nếu mà mấy ông mấy bà không có cho con, không có thích con ở đây á thì con không ở nữa. Nhưng mà hả hôm nay là giữa tháng, còn tới hả là nửa tháng nữa con mới lãnh lương, thì mấy ông mấy bà đợi hả là cho con cái thời hạn á là nửa tháng nữa, khi con lãnh lương rồi con có tiền thì con mới dọn đi được đó. Thì anh của bạn vái như vậy nha các bạn. Thì là trong suốt hả là nửa tháng trời đó, chỉ duy nhất cái đêm cái ngày 29 á là anh bạn thấy, còn ngoài ra từ cái ngày 15 tới ngày 28 anh bạn hoàn toàn không thấy, ngủ rất là ngon các bạn. Mặc dầu nhiều khi đi nhậu về á rồi về cũng ngủ bình thường, cho tới cái hả là đêm 29 á là ngày 30 sẽ dọn đi nha các bạn. Trước đó là đã kiếm được phòng đặt cọc nữa trơn rồi, chỉ đợi lãnh lương rồi lại đóng tiền cho người ta tiếp thôi. Thì tới cái ngày 29 ha, là đêm đó anh ngủ cái hả tự nhiên có người kêu ê ê, cái anh mới giật mình. Anh giật mình dậy thì anh nhìn ra cửa sổ đó, anh thấy có người đàn ông. Cái ông này đứng ở ngoài cửa sổ nha các bạn. Ổng đứng nha, mà cái mặt ổng hậm hực dữ lắm. Ổng mới nói với anh rằng á là mày á, mày đi á thì mày trước khi đi mày nhớ cúng cho tụi tao rồi đi đâu đi. Ổng nói xong cái ổng quay đi, ổng quay đi mất tiêu luôn. Trời ơi, anh của bạn nằm trằn trọc tới sáng luôn đâu ngủ được đâu. Rồi bắt đầu sáng hôm sau anh của bạn cũng có nấu một mâm cơm để mà cúng, cúng xong rồi là anh dọn đi luôn. Thì đây là cái câu chuyện về người anh của bạn, các bạn thấy lạ không? Trong khi á ở hai người mà chỗ đó người ta nói có nhiều ma, thầy bói nói rằng có nhiều vong như vậy, có vong chết choi tùm lum hết, mà ở hai người mà một người thấy là anh của bạn không thấy, còn riêng cái người bạn của anh thì lại không thấy gì cả, ở rất là yên bình, ở rất là thoải mái, thì các bạn có thấy lạ không? Riêng Thi thì Thi nghĩ cái vấn đề á là do những cái người này không có thích anh là do anh hay đi nhậu, Thi nghĩ vậy đó. Thi nghĩ rằng có thể là do anh mê nhậu quá rồi nhiều khi về trễ, về tầm 12 giờ cho tới 2 giờ sáng, rồi nhiều lúc về bắt đầu làm lịch kịch là làm phiền người ta các bạn. Cho nên Thi nghĩ rằng có thể là do những người này họ không có ưa anh là tại vì anh của bạn ghiền nhậu quá, thành ra người ta cứ nhát hoài để cố tình đuổi anh đi, chứ riêng anh kia người ta không nhậu rồi hả là mấy người đó người ta đâu có nhát đâu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, không biết rằng các bạn có suy nghĩ giống Thi hay không các bạn ha. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra ở Long An, bạn này quê ở Long An. Thì chuyện này á là do bà ngoại và mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe, xảy ra rất là lâu rồi, xảy ra từ cái thời mà bà ngoại của bạn mới có ba mấy tuổi à. Thì quê ngoại của bạn á là ở Thạnh Vĩnh Đông ở Long An nha các bạn. Hồi đó đó là ông bà ngoại của bạn là làm nghề lái đò, đưa đò qua sông ngay chỗ cái đoạn chợ Dinh á, không biết rằng các bạn có biết chợ Dinh này không. Thì ông bà ngoại hồi đó lúc mà tầm ba mấy tuổi là đưa đò, làm cái nghề đưa khách sang sông bên kia chợ thì đưa qua cho người ta đi chợ. Thì có một hôm đó đó ha, là bà ngoại đang lui cui ở dưới xuồng, còn ông của bạn á thì không biết là làm gì trên bờ á. Thì cái lúc mà đang lui cui mà lúc đó là trời nó đang chuẩn bị, nó tờ mờ sáng tầm khoảng chừng 5 giờ năm mấy sáng. Lúc đó hồi xưa thì người ta đã thức dậy để người ta ra đồng, người ta đi chợ rồi các bạn, cho nên nó là cũng không phải là còn sớm sủa gì đâu. Thì trong cái lúc mà bà ngoại của bạn đang giống như là lôi cô dưới sồn tát nước rồi ra vậy ha, cái tự nhiên bà ngoại nhìn lên bà ngoại của bạn mới thấy có một người, mà cái cô này á là lúc đó trời dạng như nó tờ mờ rồi, nó dạng như nửa sáng mà nó hơi tối tối các bạn. Thì lúc đó bà ngoại thấy rõ ràng cái cô này đẹp dữ lắm, gương mặt đồ đẹp nha, mà tóc thì dài đen ống mượt xõa tóc vậy đó. Còn riêng á là cái bộ đồ mà cô này mặc á là một cái bộ đồ là áo dài, mà trên cái áo dài còn thêu những cái đóa hoa màu sườn rất là đẹp nữa. Mà cô này cầm trên tay cái giỏ đi chợ, cho nên nó là bà ngoại mới nghĩ rằng chắc cái cô này á là muốn đi đò để mà qua bên chợ Vinh đi chợ. Cho nên bà ngoại mới hỏi rằng á là cô có qua đò không cô đi chợ hả, qua đò không cô? Thì cái cô này không có trả lời nhưng mà lại gật đầu ý là đúng rồi tôi đi chợ ha. Thì bà ngoại mới nói cô bước xuống xuồng đi. Xong rồi ha, là cái cô này mới bước xuống xuồng, cái xuồng nhỏ nhỏ các bạn biết mà. Thì cổ mới bước xuống xuồng, cổ mới ngồi ngồi ngay cái mũi xuồng bà ngoại á, thì ở bên đây. Bắt đầu á, là bà ngoại mới giống như là các bạn tưởng tượng, ban đầu là cái mũi xuồng cho khách người ta bước vô, thì bà ngoại mới quay ra, quay cái xuồng ra để mà chèo qua bên kia mà. Thì khi mà bà ngoại quay ra đó, thì cái xuồng nó vừa quay ra, thì cái lúc này là cái lưng của bà ngoại đã hướng về phía bờ rồi, nhưng mà chưa có chèo ra xa được, mới chèo đâu được có một chút xíu, chưa tới nửa mét nữa. Cái tự nhiên bà ngoại thấy rằng cái cô này á, là ngồi ở trên cái mũi xuồng, nhưng mà cổ lại thả hai cái giò của cổ á, là cổ thả xuống nước. Cổ thả xuống nước các bạn, thả giống như là cổ đang dọc nước vậy đó. Mà từ ở bà ngoại đứng ở đó thì bà ngoại chỉ thấy phía sau lưng của cổ thôi. Thì cái lúc đó đó là bà ngoại chèo hoài chèo không được. Ủa sao kỳ, sao cái xuồng nó không đi vậy ta? Cho nên bà ngoại mới thấy cái cô này á, là đang thòng cái chân xuống nước. Cho nên bà ngoại nghĩ rằng có thể là do cái cô này thòng cái chân xuống, cho nên bà ngoại chèo một cái xuồng nó không đi. Thành ra là bà ngoại mới kêu rằng đó là cô ơi cô làm ơn cô hả, là lấy hai cái chân lên, rút hai cái chân lên để tôi chèo, cứ cho tôi chèo không được. Nhưng mà bà ngoại kêu mấy lần các bạn, kêu mấy lần nhưng mà cái cô này cũng ngồi im re, ngồi im re không trả lời trả vốn gì mà cứ thòng cái chân xuống hoài luôn vậy đó. Thì bà ngoại mới bực, bà ngoại nói trời, không lẽ không nghe hả trời. Cho nên nó là bà ngoại mới hả là bỏ cái máy chèo qua. Xong cái bà ngoại mới đi lại ha. Thì khi mà bà ngoại đi lại, bà ngoại mới dở dai vậy nè: cô tôi nói gì cô nghe không, cô làm ơn cô rút cái chân lên để tôi chèo. Mà bà ngoại nói mấy lần, mặc dầu bà ngoại dở vô dai cô này mấy lần, nói mấy lần cô tôi nói gì cô nghe không, thì khi mà nói cái lần cuối á là cái cô này đang ngồi vậy nè các bạn, xong cái cổ xoay lên, các bạn tưởng tượng cái hình ảnh đó nha, là cổ xoay lên cổ nhìn bà ngoại một cái. Trời, lúc đó bà ngoại hả hết hồn chân la làng, kêu trời ơi mình ơi kêu ngoại các bạn. Là lúc đó là bà ngoại thấy ha là cái mặt của cô này toàn là nanh không, gương mặt cái miệng toàn là răng nanh chĩa chĩa chĩa ra, không còn là một cái gương mặt xinh đẹp như mới nãy nữa. Trời ơi, mà hai con mắt cổ đỏ ngầu nha, nhưng mà hai con mắt giống như là cổ chảy nước mắt đó các bạn, mà cái nước đó đó là như là một cái dòng máu vậy đó, nó nhiễu ra hai con mắt mà nó đưa lên nó dòm bà ngoại vậy nè. Trời ơi, lúc đó bà ngoại hả thấy cái hình ảnh đó, bà ngoại la mình ơi mình ơi, ông ngoại mới chạy ra. Ông ngoại nghe tiếng la của bà ngoại, ông ngoại mới chạy ra. Thì khi mà ông ngoại chạy ra đó ha, là cái lúc đó cái con ma nữ này nè là nó ngồi nó nhìn lên, cái nó đưa cái tay lên vậy nè các bạn, giống như là nó muốn chụp bà ngoại vậy đó. Là bà ngoại thấy rằng cái bàn tay á là nó rất là ốm, mà cái móng tay nào cái móng tay nấy nó nhọn quắc các bạn. Nhưng khi ông ngoại chạy tới rồi thì cái người này nhảy xuống sông một cái tẩm một cái, trời ơi bắt đầu bà ngoại la quá trời. Ông ngoại mới chạy xuống, cái gì vậy, cái gì vậy mình, cái gì vậy mình, bắt đầu rinh bà ngoại, đem bà ngoại lên ha, sợ quá trời sợ. Một hồi sau á bình tĩnh lại thì mới kể cho ông ngoại của bạn nghe được. Xong rồi á hả là khi mà đưa khách qua đò rồi đó, rồi trong cái lúc nói chuyện mặc dầu sợ sợ chứ gì, miếng ăn hả là cũng phải làm tiếp các bạn, rồi đưa khách qua đò rồi nói chuyện với khách rồi lên nói chuyện với mấy bà mà bán trong bên chợ Vinh á, là bà ngoại kể là tôi thấy vậy đó. Thì những người đó mới kể cho bà ngoại nghe một cái câu chuyện rằng á là hồi đó nha, thế cái thời chiến tranh mà, thì có cái cô này cổ tên là Tắm Rằng các bạn, mà cô này rất là đẹp luôn, đẹp dữ lắm. Người hả là da cũ trắng nha, rồi hả thân hình thì thon thả eo thon rồi đó, đẹp thiệt là đẹp, đẹp nhất trong vùng. mà nhiều người đến dạm ngõ hỏi cưới mà cổ không chịu. Mà cái năm đó là cổ 19 tuổi nha, mà cổ chưa lấy chồng. Hồi xưa mà 19 tuổi chưa lấy chồng là gọi là ế rồi đó. Thì hả, là do là cổ đẹp quá, trong một lần đi chợ là cổ bị hai thằng Tây nó hiếp cổ, nó kéo nó hiếp ngay chỗ cái đoạn chợ Dinh luôn. Rồi hả, nó hiếp cổ xong nha, thì cổ đau đớn quá các bạn, thì cổ cắn lưỡi cổ chết. Mà cái lúc mà cổ chết rồi mà nó vẫn không buông tha, nó vẫn hiếp cổ các bạn. Sau khi nó hiếp xong ha, nó giục vô trong cái bụi dừa nước ngay chỗ gần cái hả là chợ Dinh này nè. Thì khi mà nó giục vô nó bỏ đi, rồi người ta mới hả là báo gia đình, rồi gia đình đau khổ đem cổ về chôn. Nhưng cũng từ đó về sau á là rất là nhiều người nhìn thấy cô tấm rằng này, với lại á là hay mà đi ngang qua cái bụi dừa nước á là hay nghe cái tiếng cổ khóc thúc thích vậy đó. Cho nên nó là có thể rằng là bà ngoại á là đã nhìn thấy cô tấm rằng này. Thì khi mà bà ngoại nghe người ta diễn tả lại cái vóc dáng rồi cái bộ đồ hôm đó là cổ mặc áo dài của đi chợ á, là bộ đồ sao sao, là bà ngoại nhớ rằng á là rồi cái cô mà hồi sáng mình thấy á ha là cũng mặc y chang cái bộ đồ đó, cũng mặc cái bộ áo dài, mà bộ dài thêu những cái bông hoa màu hường màu hồng các bạn, rất là đẹp luôn, gương mặt rất là đẹp, da trắng trẻo, mà chết thì thấy tội quá. Thì tuy rằng sợ thì sợ thiệt, nhưng mà nghĩ về cái hoàn cảnh lý do vì sao mà chết vậy á, thì thấy thương cảm vô cùng các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Long An đã gửi về là do chính bà ngoại của bạn trải qua cách đây rất là nhiều năm trước rồi. Tiếp theo là một cái câu chuyện khác của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phù Mỹ, Bình Định. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta về cái ngôi nhà mà ba mẹ của bạn mua cho chị của bạn ở. Thì trong cái lúc mà chị của bạn học xong rồi đó, gần học xong đó, chưa có thi nhiều, chưa có thi mà để cho xong xuôi để đi làm. Thì ba mẹ đó là có hỏi chị rằng đó là bây giờ con muốn là làm việc ở đâu? Một là ở Sài Gòn, hai là ở gần nhà. Thì chị nói rằng đó là chị thích Quy Nhơn, cho nên nó là thôi chắc là chị sẽ quyết định đó là chị sẽ lập nghiệp ở Quy Nhơn, xin đi làm ở Quy Nhơn sau khi mà học xong xuôi hết. Thì khi mà ba mẹ của bạn nghe vậy đó, thì ba mẹ của bạn mới quyết định bàn với nhau á là sẽ mua cho chị một cái nhà ở Quy Nhơn, mà dạng như nhà nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thôi, chứ đỡ đi phải đi thuê. Mà thà mình mua cái ngôi nhà vậy về lâu về dài nó cũng tốt. Thành ra là ba mẹ của bạn đã đi lên Quy Nhơn để mà đi tìm cái ngôi nhà theo ý của mình, cũng có nhờ cò vậy đó. Thì cái hôm đó là cái bà cò mới dẫn tới một cái ngôi nhà. Ngôi nhà này nằm trong một cái con hẻm, mà phải gọi là nhà này nằm giữa cái hẻm đó, xung quanh là nhà không à, còn cái ngôi nhà này nằm giữa con hẻm, nó ngộ lắm. Thì dẫn vô thì thấy rằng đúng là nó hợp với cái ý của mình đang muốn là tìm sao làm sao thì cái ngôi nhà này nó hợp lắm. Nhưng mà cái lúc vô coi á thì ba của bạn lại thấy lạ. Ba bạn hiền lắm, ba mẹ bạn rất là hiền. Vô coi thấy rằng á là sao nhà này dán bùa nhiều quá. Cho nên đó là ba mới hỏi cái người chủ nhà nó, ủa sao cái nhà này sao dán bùa nhiều quá vậy cô? Thì cái người chủ nhà mới nói rằng á là chở cái bùa này làm ăn á anh ơi, không có gì đâu, không có gì đâu, bùa làm ăn thôi à. Thì ba cứ nghĩ là bùa làm ăn chứ đâu có nghĩ cái gì khác đâu các bạn. Xong rồi á là cũng mua, nhưng mà do là cái lúc đó là chị của bạn là chưa có học xong đó, là cũng còn vài tháng sau thì mới học xong thì mới chuyển về Quy Nhơn rồi hả là đi làm, thì chưa có ở, thành ra là mua xong rồi đóng cửa để đó thôi. Còn riêng bạn á với lại một cái người bạn mới tính rằng sẽ đi lên Quy Nhơn chơi mấy ngày, cho nên đó là bạn mới nói á là con với bạn con lên Quy Nhơn chơi mấy ngày, ba mẹ bây giờ ba mẹ đưa chìa khóa nhà để con vô con ở, vô ở thay vì ở khách sạn thì mình ở cái nhà mình mới mua đó sướng hơn. Thì ba mẹ mới đưa chìa khóa. Thì cái lúc mà hai bạn đem đồ vô ở thì cũng có mấy ngày thôi chứ không phải là ở luôn. Thì hai đứa vô ở thì ngày đi chơi, tối về ngủ bình thường, mấy cái ngày đầu bình thường, cho tới cái ngày mà qua cái ngày hôm sau đó là bạn sẽ về đó. Thì đêm hôm đó tự nhiên bạn đang ngủ, bạn ngủ mà cái người bạn của bạn không nghe gì hết, còn riêng bạn thì bạn nghe cái gì rất là ồn, nó cứ xì xào nó sùm vậy đó. Thì bạn đang ngủ các bạn mới nghĩ trời ơi sớm này làm gì thức sớm như vậy, trời ơi giờ này hả còn sớm muốn chết mà làm gì mà thức rồi nói chuyện gì mà sùm không để ai ngủ hết, bạn nghĩ trong đầu vậy. Thì lúc đó hả là nó cứ sùm vậy đó, sùm xong các bạn có cảm giác như có người khều chân bạn, cho nên đó là bạn mới mở mắt ra. Thì cái lúc bạn mở mắt ra nha là bạn thấy có một người đàn ông, mà cái người đàn ông này á là mặc bộ đồ tù các bạn, do là bạn hay coi phim lịch sử á Cho nên bạn biết rằng là cái bộ đồ tù này là vào cái thời mà thực dân Pháp, là từ cái thời Pháp á, thì bạn thấy rằng cái ông này mặc cái bộ đồ tù lúc đó hả, là cái ông này đứng ngay chỗ dưới chân của bạn á, cái thấy bạn mở mắt ra, cái ông hỏi rằng á là mày đâu vô đây, mày đâu vô đây, mày đi đi, mày đi đi. Cái trong cái vía của bạn thiệt tình, bạn quay bạn liếc qua thì thấy người bạn kia ngủ rồi hả, mà kêu hoài kêu không được. Rồi lúc đó hả, một hồi sau từ từ cái miệng bạn cứng cứng lại, bạn sợ lắm nha. Thì lúc đó trong cái vía bạn á là trả lời cái ông đó rằng á là dạ nhà này ba mẹ con mua rồi. Cái khi mà bạn trả lời vậy, cái ông mới nhào lên các bạn, ông bóp cổ bạn, ông bóp cổ, ông nói rằng tụi bay đi chưa, tụi bay đi chưa, đi chưa, đi chưa, mấy tao giết hả, là tụi bay hết giờ á. Trời, cái lúc đó bạn sợ quá trời sợ luôn, bạn dùng dãy ha, không dùng dãy được. Một hồi sau hả, bình tĩnh tập trung niệm Phật á, thì lúc đó là bạn mới hả là ngồi bật dậy được, thì ông đó biến mất tiêu các bạn. Trời ơi, lúc này bạn sợ kêu đứa bạn dậy ha, thì hai đứa sợ thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau bắt đầu hai bạn đi ăn sáng dọc vòng khu đó đó. Thì trong cái lúc ăn sáng á, thì bạn nghe cái bà chủ quán á, bà nói rằng á là ủa mà tụi con ở trong nhà đó vậy đó hả. Thì bạn nói dạ dạ tụi con ở trong nhà đó mấy bữa nay, hôm nay hả là tụi con về. Thì bà hỏi ủa ở nhà đó có thấy gì không con. Thì bạn nói ủa nhà đó có gì không con, nhà này ba mẹ con mua cho chị con mấy tháng nữa vô ở đó. Thì lúc này bà này nói thôi thôi không có gì đâu con. Cái bạn cứ năn nỉ hoài, mà cái cô này á là nói thôi con đừng có hỏi cô, con hỏi cô nói cái hả chủ nhà hả chửi con nhiều chuyện mất công lắm. Nhưng mà bạn cứ năn nỉ rồi bạn kể là tối qua bạn thấy vậy đó ha. Thì cô này cuối cùng mới nói rằng cái ngôi nhà này hồi xưa á là cái lô cốt thời Pháp các bạn, cái chỗ mà Pháp bắt tù binh rồi tra tấn tù binh ở đây, cho nên á là trong đây hả là vong rất là nhiều, đến nỗi mà hả là cứ bán hoài luôn, thay đổi chủ hoài, bán cho người này ở không được bắt đầu lại bán cho người khác, rồi cái người khác ở không được cái lại bán liên tục thay đổi chủ hoài. Trời, bạn sợ lắm. Bắt đầu về bạn kể cho ba mẹ bạn nghe chuyện là như vậy đó. Thì cho tới tận bây giờ á là để nguyên các bạn, không có hả ba mẹ hả là không cho chị vô ở, rồi cũng hả là không có bán lại luôn, để nguyên cái nhà đó. Thì bạn này hiện tại là sắp đi Nhật rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua trong cái ngôi nhà ở Quy Nhơn mà ba mẹ bạn mua cho chị để mà ở. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Tập 764 Thi kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 765. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho kênh Misu nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.